Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 20, có tiền mọi người lừa. Bố cục, Vân Dương nhìn xem người trên giường hôn mê bất tỉnh, đây là một gia hỏa khôi ngô, thân cao dáng lớn, chỉ là nhìn hắn nằm ở trên giường chiều dài cũng có thể thấy được đến. Người này một khi đứng lên, tất nhiên là bực nào uy vũ hùng tráng một đầu hán tử. Vân Dương tinh tế kiểm tra một lần, không khỏi cảm thán một tiếng. Con hàng này có thể sống đến bây giờ còn không có nuốt xuống một hơi này. Thật không dễ dàng, toàn thân xương cốt gãy mất ít nhất hai thành. Nội tạng cơ hồ chia năm xẻ bảy, đan điền phá toái, trên đầu rất rõ ràng bị trùng điệp va chạm qua. Một khối da đầu đều móp méo đi vào, trên vai trên lưng có vô số vết chảo, mỗi một đạo đều là sâu đủ thấy xương, trước ngực phía sau lưng thế mà còn có hai nơi quán thông kiếm thương. Loại này thương, thế mà còn có thể kiên trì đến thiên đường thành mới hôn mê. Vân Dương cau mày, làm sao cũng hẳn là cùng lão Mai cùng một cái cấp bậc cao thủ. Thậm chí cao hơn lão Mai khả năng phi thường lớn. Tay của hắn dựng ở người này uyển mạch, trầm giọng nói, lục lục. Lập tức một cỗ tinh thuần sinh mệnh chi khí lấy tay của hắn làm mai giới, từ trong sinh sinh tạo hóa liên dụng mãnh tiến ra, tiến nhập thân thể người này. Chỉ là đưa vào một cỗ, lục lục liền rất là không thôi cắt đứt cung ứng, khẽ đung đưa lấy. Cho dù Vân Dương thúc giục, chết sống không chịu lại thua đưa. Đủ rồi, đủ nha, đủ đâu. Nguyên lai không chỉ có là tên trộm, hay là cái hẹp hòi keo kiệt quỷ. Vân Dương không còn gì để nói. Nhưng, lục lục tự mình chuyển vận đi ra sinh mệnh chi khí cỡ nào cường hãn. Mặc dù chỉ là nhỏ bé một chút, nhưng Vân Dương đã rõ ràng cảm giác được. Người này hô hấp thô trọng rất nhiều, mạch đập nhảy lên cũng biến thành mạnh mẽ đanh thép, thậm chí sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Vân Dương một bên luyện công, một bên chờ đợi người này tỉnh lại. Thiên Huyễn Linh Hầu cùng 5 con mèo nhỏ đều tại bên cạnh hắn vây quanh, nhét chung một chỗ, một con khỉ con, một cái thiểm điện miêu, 4 cái cao dai ấu thú. Thế mà đoàn kết hữu ái như là người một nhà đồng dạng, chen kín không kẽ hở. Sau một hồi lâu, người trên giường phát ra một tiếng yếu ớt cưỡng ép đè nén thanh âm. Đây là chỗ nào? Vân Dương thu công, mở mắt nhìn lại, chỉ gặp người này đã tỉnh lại. Mở mắt, trong mắt gian nan chuyển động, đánh giá chung quanh. Đây là nhà ta, người trọng thương, vừa mới tỉnh lại. Hảo hảo điều dưỡng, Vân Dương nói, đa, tạ, người này nhẹ giọng nói ra. Không cần, Vân Dương đứng dậy, chỉ là hơi tận sức mọn, người tốt nhất dưỡng thương, nói liền đi ra ngoài. Mặc dù biết rõ người này có thể là một cao thủ, nhưng không rõ ràng lai lịch tính danh tính cách bản tính trước đó, Vân Dương cũng không nguyện ý biểu hiện quá nhiệt tình. Dưới giàn hoa, Vân Dương châm lên một bình trà, từ từ phẩm. Bên cạnh trong phòng, lão Mai rõ ràng đang luyện công, một cỗ huyền khí chấn động trên không trung lặng yên phát ra, trời chiều treo ở chân trời, ánh tà dương đỏ quạch như máu, tiếng gió ào ào, một trận làn gió thơm bay tới. Kế Linh Thanh tú động lòng người thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, một mình ngươi trong này ngẩn người? Vân Dương nói, bởi vì ta biết ngươi khẳng định phải tìm ta. Kế Linh sững sờ, lập tức chế nhạo cười lên, ngươi liền nói ngươi là vì quản gia của ngươi hộ pháp thì cũng thôi đi, thế mà đưa ta khẳng định phải tìm ngươi. Vân công tử, ngươi bản lĩnh nói dối này còn cần luyện một chút. Vân Dương bất động thanh sắc nói, đã ngươi không tìm ta, vậy ngươi vì sao xuất hiện vào lúc này ở chỗ này? Kế Linh ngẩn người, nhịn không được khí khổ dậm chân. Tốt a, ta cũng đích thật là muốn tìm ngươi. Vân Dương nhíu mày, chuyện gì? Kế Linh hừ một tiếng, nói, ta chỉ là có mấy món sự tình rất không hiểu. Vân Dương nói, tổng cộng là ba chuyện ngươi rất không hiểu à? Kế Linh, ồ, ngươi biết ta có cái gì không hiểu? Vân Dương bĩu môi, thản nhiên nói, chuyện thứ nhất, chính là, vì cái gì ta đột nhiên cùng Tây Môn Vạn Đại lên xung đột? Bằng vào ta nhãn lực, lịch duyệt, trí lực, sẽ không ở Tây Môn Vạn Đại xưng tên báo họ trước đó nhìn không ra gia hỏa này xuất thân bất phàm. Tại sao phải đòn khiêng đi lên? Đúng không? Kế Linh rất là ngạc nhiên. Không sai, đích thật là như vậy. Người không giống như là người lỗ mãng như thế. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, cái thứ hai không hiểu chính là, tại Tây Môn Vạn Đại biểu hiện ra thân phận của mình đằng sau. Thế mà còn không lùi, kiên trì muốn cược, mà lại tiền đặt cược đều lấy đi. Vì thế đắc tội Tây Môn gia tộc, đúng không? Kế Linh càng thêm ngạc nhiên. Không tệ, người cái thứ ba nghi vấn. Hẳn là, ta rõ ràng không có cửu phẩm huyền thú con non, lại dùng ngôn ngữ lừa gạt Tây Môn Vạn Đại tin tưởng không nghi ngờ. Lâm vào đổ ước, mà lại, ta có cửu phẩm huyền thú chuyện này, lại bị rất nhiều người biết, mà những người này, đều là kẻ nguy hiểm. Đây không thể nghi ngờ là đem chính ta cùng Vân Phủ lâm vào trong cực kỳ nguy hiểm. Nhưng nói là trong trung tâm kinh đào hải lãng, nhưng lại là vì cái gì? Đúng không? Vân Dương khẩu khí bình thản nói. Đâu vào đấy, những người này biết ta có cửu phẩm huyền thú con non, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đến cướp đoạt. Mà ta thực lực bây giờ, nhưng lại vô luận như thế nào đều không giữ được. Thậm chí có khả năng ngay cả mình cả nhà tính mạng còn không giữ nổi. Tại sao phải làm như thế? Đúng không? Vân Dương trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ở dưới ánh trăng, nụ cười của hắn thế mà như là ánh trăng một dạng trong sáng. Kế Linh càng thêm ngạc nhiên, cũng càng thêm sốt ruột, tức giận. Nói, không sai, chính ngươi đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng là ngươi lại như cũ làm như vậy. Nguyên nhân ở đâu? Bát đại gia tộc ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Ngươi đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? Vân Dương y nguyên cười, không nói lời nào. Đến cùng vì cái gì? Kế Linh nôn nóng cực kỳ. Chuyện này, nàng lúc ấy liền không có nghĩ thông suốt. Vẫn cho là Vân Dương chính là có thâm ý khác. Nhưng cho tới bây giờ, nghĩ đến đầu đều đau, cũng y nguyên không nghĩ ra được đây là vì cái gì. Cùng Vân Dương ứng đối ra sao vấn đề, thực sự nhịn không được mới nhảy ra tra hỏi. Nghĩ không ra gia hỏa này thế mà còn là dáng vẻ không chết không sống này. Để cho người ta nhìn liền tức giận, hận không thể dồn sức đánh một trận. Ta ngăn không được, không phải còn có ngươi à? Vân Dương mỉm cười, ta mới mặc kệ đâu. Kế Linh cả giận nói, tất nhiên không phải cái này, ngươi nói nhanh một chút, ngươi muốn biết. Vân Dương rốt cục quay sang, nghiêm túc nhìn xem nàng, muốn. Kế Linh không e dè lòng hiếu kỳ của mình, nhưng ta hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi. Vân Dương thân thiết cười cười, ngươi. Kế Linh rốt cục phát điên, bay lên một cước đem một cái băng ghế đá đá ra ngoài. Ngươi muốn chọc giận chết ta rồi Vân Dương cười cười, đương nhiên, theo Kế Linh, Vân Dương nụ cười này vô cùng cần ăn đòn. Vân Dương nhưng trong lòng cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Đắc tội Tây Môn gia tộc, thả ra cấp 9 huyền thú ấu thú tin tức, đây đương nhiên là hắn cố ý gây nên, nhưng hắn mục đích thật sự bây giờ lại không thể nói, như muốn đối phó Tứ Quý Lâu bực này quái vật khổng lồ, nhất định phải để cho mình trước cường đại lên. Đây là Vân Dương căn bản không có thay đổi qua suy nghĩ. Kể từ khi biết Tứ Quý Lâu tồn tại, kể từ khi biết chính mình 800 thuộc hạ cùng 8 cái huynh đệ đều là chết tại Tứ Quý Lâu thiết kế phía dưới, Vân Dương liền đã quyết định muốn làm thế nào. Chính diện đòn khiêng, tuyệt đối là không được. Liền xem như cửu tôn phục sinh tề tụ, riêng phần mình phát huy năng lượng lớn nhất, chỉ sợ cũng không phải tứ quý lâu thần bí này đối thủ. Liền xem như toàn bộ Ngọc Đường đế quốc cử quốc chi lực đối phó tứ quý lâu, cũng quyết không thể đem tổ chức thần bí này nhổ tận gốc. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ liền không có trước mặt người khác xuất hiện qua. Người căn bản không biết ai là người tứ quý lâu. Đã như vậy, Vân Dương liền quyết định hiện tại lộ tuyến. Ta là Vân Tôn, cái thân phận này không thể bại lộ. Nhưng Vân Dương sinh hoạt là quá ăn giật. Đã như vậy, ta liền để chính ta trước đặt trong sợ hãi tột cùng. Nếu là ta tại trong kinh đào hải lãng thịt nát xương tan, vậy ta cũng nhận. Nhưng nếu là ta có thể từ trong kinh đào hải lãng giết ra con đường này, cho đến lúc đó, ta đã đủ cường đại. Mà lại, cửu phẩm huyền thú bốn chữ này sẽ hấp dẫn vô số thế gia, cũng sẽ tạo thành vô số phân tranh. Mà những này đều chính là trong tay mình có thể lợi dụng mặt bài. Chỉ nhìn chính mình như thế nào đi cân bằng lợi dụng mà thôi. Vân Dương khóe miệng lộ ra một cái cao thâm mặt chắc ý cười. Trên vách đá xiếc đi dây. Chuyện thế này, lão tử làm được nhiều lắm. Vào lúc ban đêm, thất đại công tử tề tụ tại Vân Dương tiểu viện. Quả nhiên là không có một cái nào không đến, mà lại mỗi một cái đều là rất hưng phấn. Đây cũng không phải là ngụy trang. Vân Dương vừa mới phát một món của cải lớn, tin tức này tuyệt đối không phải bí mật. Tìm các huynh đệ đến đây đâu, là có một cọc mua bán cần. Vân Dương mỉm cười nâng chén, đang nói trước đó, hy vọng trước cạn một chén, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Làm thất đại công tử người người đều là thật nhanh uống một hơi cạn sạch. Ta vừa thắng hai cái thất phẩm huyền đan, cái này các ngươi biết, 500 mai huyền thạch, 30 mai huyền tinh. Vân Dương cười nói, tự nhiên, huyền thạch ta muốn lưu lại 300 mai, cho nên, còn có 200 mai, cần các huynh đệ giúp ta đi xuất thủ. Huyền tinh ta muốn lưu lại 20 mai, còn có 10 cái, cũng cần mọi người hỗ trợ. Thất đại công tử ánh mắt đều là đột nhiên phát sáng lên. Tài sản to lớn a, tất cả những này ta chỉ cần hoàng kim 300 vạn lượng, còn lại lợi ích liền để 7 vị huynh đệ đi chia đều. Vân Dương mỉm cười nói, bắt chẹt các ngươi tốt mấy lần, lần này liền đưa chút chỗ tốt cho mọi người phân một phần. Lời nói rất ngay thẳng, nhưng hắn càng là nói đến ngay thẳng, 7 vị công tử ca nhi ánh mắt cũng liền càng sáng. Những vật này, dù là không xuất ra đi đấu giá, chính mình lưu tại trong tay cất giữ, cũng là hoàn toàn đáng giá. Chỉ là hai cái thất phẩm huyền đan, giá trị ngay tại 100 vạn hoàng kim, mà lại là đánh giá thấp nhất giá. Còn có 200 huyền thạch, mỗi một khối định giá 1 vạn lượng hoàng kim, cũng là vững vàng, thả ra tiếng gió liền có thể lập tức toàn bộ xuất thủ sự tình. Mà còn lại 10 khối huyền tinh, tương đương tinh khiết lừa. Cuộc mua bán này, 7 người, mỗi người tinh khiết lừa có thể có 20 vạn lượng hoàng kim trở lên. Chẳng khác gì là Vân Dương mỗi người đưa mấy trăm vạn lượng bạch ngân cho bọn hắn. Mà lại đây là đánh giá thấp nhất tính. Kinh hỉ đằng sau, ngược lại có chút mờ mịt không hiểu. Mọi người đã bị Vân Dương bắt chẹt đã quen. Lúc nào thấy hắn như thế hào phóng qua, lần này làm sao đột nhiên vòng vo tính. Vân thiếu gia, đây là vì sao? Lăng công tử không hiểu miệng há hốc. Cái này, có vẻ như ngươi quá bị thua thiệt chút. Có tiền mọi người lừa nha. Vân Dương ấm áp mỉm cười. Bỏ ra các ngươi nhiều như vậy, ta bao nhiêu hồi báo một chút. Có cái gì đáng giá kỳ quái? Càng không thể nói cái gì ăn thiệt thòi không thiệt thòi. Đương nhiên, trừ cái đó ra, các ngươi mấy nhà một ít con đường, tại ta cần thời điểm, muốn giúp ta một chuyện. Cái này đủ, thế nào? Bảy người nhìn nhau, trong nháy mắt đều nhìn thấy đối phương đang suy nghĩ gì. Không hẹn mà cùng đồng thời gật đầu. Thành giao, mặc dù mọi người đều biết rõ, vị này Vân thiếu gia làm sự tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không thua thiệt. Nhưng hắn đưa ra lớn như vậy lợi ích, chỉ là yêu cầu mọi người gia tộc con đường đến lúc đó giúp một chút. Cuộc mua bán này, vô luận như thế nào cũng có thể làm. Dù là Vân Dương đến lúc đó yêu cầu làm sự tình sinh ra lợi ích vượt xa khỏi lần này lợi ích. Hiện tại cái hứa hẹn này cũng là nhất định phải có. Đến lúc đó cũng là nhất định phải giúp. Vân Dương thỏa mãn cười. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Vân Dương nói, liên quan tới 300 vạn hoàng kim này, mọi người có thể dùng hai loại phương thức. Loại thứ nhất chính là lấy trước một bộ phận cho ta, sau đó còn lại chờ các ngươi xuất thủ đằng sau lại cho. Loại thứ hai đâu, càng thêm đơn giản, chính là các ngươi bảy nhà đụng một đụng, đem 300 vạn lượng toàn bộ cho ta, đằng sau các ngươi bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, ta đều hoàn toàn mặc kệ. Bảy người lại là hai mắt nhìn nhau. Vân Dương câu nói này thâm ý sâu sắc. Loại thứ nhất ta là muốn quản, loại thứ hai ta hoàn toàn buông tay. Đây chính là lời ngầm, ai nguyện ý làm chuyện gì còn có người cản trở. Chúng ta tuyển loại thứ hai. Mã công tử nhảy dựng lên. Vân thiếu gia, tối nay liền có thể đem hoàng kim cho ngươi đưa tới. Tốt, về phần những tư nguyên này, bảy cái gia tộc làm sao chia, cũng không phải là Vân Dương quan tâm sự tình. Hắn chỉ phụ trách đem những vật này xuất ra đến liền tốt. Ròng rã một đêm, thất đại công tử đánh võ mồm, riêng phần mình tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng rốt cục riêng phần mình đều là không cam lòng nắm chắc tay. Hận hận nhìn đối phương một chút, sau đó Azua đối với Vân Dương cười cười. Riêng phần mình nghênh ngang về nhà chuẩn bị hoàng kim đi. Từng cái gia tộc hộ vệ đại quân đã sớm tại Vân Phủ trước cửa tập hợp. Lớn như vậy tài phú tự mình một người chứa ở trong túi liền về nhà. Coi như lại là thái bình thịnh thế, thất đại công tử cũng không có lá gan này. Vào lúc ban đêm, nửa đêm về sáng không tới, 300 vạn lượng hoàng kim đã đến Vân Dương trong tay. Tất cả đều là hàng thật giá thật vàng, không có kim phiếu ngân phiếu. Vân Dương không cần cái kia. Hoàng kim lập lòe, chồng chất như núi, toàn bộ Vân Phủ hậu viện, kim quang trùng thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.